Yêu lại từ đầu 2, chương 123, gocchuyenaudio.com. Cổ Tư đứng ở cổng đợi một lát thì xe tới. Cổ Tư lên xe, tài xế cười nói. Giữa sườn núi này có biệt thự lớn như vậy. Cổ Tư nhìn ra bên ngoài. Đi thôi, biệt thự lớn như vậy nhưng không phải nơi dễ ở. Xe chậm rãi lăn bánh, bên phía bà cụ cũng nhận được tin. Bà cụ nhìn bà chỉ gọi điện thoại, chỉ Uyên vẫn chưa biết chuyện gì, giọng anh rất bình tĩnh, tưởng rằng bà chỉ gọi đến vì chút chuyện còn con. Bà chỉ hơi sợ bị trách âm à ẩm ờ, không nói rõ được. Bà cụ hơi bực, dứt khoát cầm điện thoại qua, không thể nói rõ ràng qua điện thoại được, chỉ bảo bà chỉ và Cổ Tư xung đột với nhau, giờ Cổ Tư đã đi rồi. Giọng bà cụ lo lắng. Trước khi đi, Cố Tư còn bảo muốn nói chuyện của hai đứa ra bên ngoài, từ nay không có bất cứ quan hệ gì với nhà chúng ta nữa. Chỉ Uyên miết xương lông mày. Con biết rồi, bà cụ còn muốn nói gì đó nhưng chỉ Uyên dứt khoát cúp máy. Bà chỉ hơi sốt ruột. Ta Uyên nói sao, có nói phải giải quyết thế nào không? Bà cụ chừng bà ta, không trả lời nhưng nói một câu. Đều là chuyện tốt mà con làm đấy. Bà chỉ vội ngậm miệng, quả thực chuyện này là do bà ta tính sai. Thực ra lúc đầu bà ta cũng muốn giả vờ như không biết chuyện này. Nhưng thấy Cố Tư bà ta lại không nhịn được, nhưng thực tế bà ta cũng đâu nói gì quá đáng. Chỉ oán hận mỉa mai hai câu, sao có thể khiến Cổ Tư phản ứng gay gắt như vậy chú. Bà cụ ngồi tại chỗ suy nghĩ, sau đó vội gọi cho Chỉ Trúc. Bà cụ nói hết chuyện này ra, bảo ông ta chú ý phía truyền thông, nếu có chút động tĩnh gì thì phải ra tay trước. Không thể để dư luận bùng nổ được, đến lúc đó sẽ không dễ kiểm soát. Chỉ Trúc không biết chuyện này, sau khi nghe thế thì rất bất ngờ. Sao lại thành ra như vậy, chẳng phải trước đó chúng ta đã nói xong hết rồi à? Bà cụ cười khẩy một tiếng. Hỏi vợ của con đi, đều là do vợ con làm ra đấy. Bà chỉ ngồi bên cạnh đỏ mặt, hốc mắt cũng đỏ lên. Quả thực bà ta không ngờ chuyện có thể ồn ào đến thế này. Chỉ Cảnh thở dài. Được rồi, cháu sẽ chú ý bên này, còn cụ thể thì đến lúc đó nói tiếp. Cổ Tư gọi xe về nhà mình. Sau đó cô xóa vân tay của chị Uyên, giờ mà cô vẫn có thể nhớ được chuyện này. Cô về phòng rồi lại vào phòng tắm, không biết là tâm lý gì mà cô lại đi tắm thêm lần nữa. Từ trên xuống dưới tắm hai lượt, sau đó ra ngoài thay đồ. Cổ Tư lên giường nằm đắp chăn, thực ra trong lòng cũng hơi rối bời. Nói là buồn hay gì đó, hình như là có, nhưng hình như cũng không. Sáng nay cô nghe rất rõ ràng những gì hai mẹ con họ nói ở cửa. Chỉ là chị Uyên không yêu cô, chuyện này có biết lâu rồi, mặc dù nghe chính miệng chị Uyên nói ra, trong lòng cô cảm thấy khó chịu nhưng cũng không đến mức có thể quấy nhiễu tâm trí của cô, chỉ là ít nhiều cũng sẽ có chút nản lòng. Cô để chị Uyên chiếm hời rồi cuối cùng người ta lại chẳng chút rung động, hoàn toàn là thèm muốn cơ thể cô thôi, quả thực là một chuyện khiến người ta mất tinh thần mà. Mà tại sao lại ầm lên, một mặt là vì những lời bà chỉ nói, mặt khác là muốn để người nhà họ chỉ sống không dễ chịu. Trải qua hai ngày sống chung, chuyện gì bản quyền ô cũng dám nói là muốn để những người đó biết rõ cô muốn khiến họ thấp tha thấp thỏm, muốn nhử cả nhà họ chỉ, chẳng phải trước đây họ đều coi thường cô sao, giờ cô khiến tất cả bọn họ phải sợ cô. Cố Tư càng nghĩ càng nghiến răng nghiến lợi. Sớm muộn gì cô cũng sẽ thu dọn một lượt những thứ khốn kiếp này của nhà họ chỉ, nghĩ như vậy Cố Tư lại mê man tiếp đi. gocchuyenaudio.com. Không biết ngủ bao lâu, điện thoại bên cạnh gọi cô tỉnh dậy. Cố Tư quay đầu nhìn, là chị Uyên gọi đến. Tên đàn ông chết tiệt. Cố Tư không nhận cũng không tắt máy, cô cứ thế để điện thoại ở một bên, cách chương.